Ngoại truyện Sam Sam, cuộc sống sau khi kết hôn. Chương 3, Sam Sam trầm mê game online. Boss đại nhân rất tức giận. Góc truyện audio.com. Editor, Vân Hai Sầm Sam đã làm trạch nữ suốt 2 tuần rồi, quả chanh tươi nhiều hạt. Sam Sam ơi, anh của em sắp trở về rồi chứ? Boss đại nhân thật vĩ đại, còn 3 ngày nữa, boss mới nói với chị, Sam Sam vừa đánh chữ vừa ăn khoai tây chiên. Mẹ nó, sao lại trở về sớm như vậy chứ? Quả chanh tươi nhiều hạt, vậy chị dọn dẹp phòng sạch đẹp chưa, nếu không anh em về sẽ mắng chị nữa đó. Boss đại nhân thật vĩ đại, ôi trời, gấp cái gì, thời gian lâu mà. Thư phòng là nơi không cho người giúp việc vào dọn dẹp, tất cả công việc vệ sinh không phải chủ nhân tự mình dọn dẹp thì do dì Thanh rất có uy tín trong nhà họ Phong thu dọn, không khéo là, dì Thanh đã về nhà chăm sóc con dâu dưỡng thai rồi. Thời gian giống như tốc độ ăn khoai tây chiên của Sam Sam. Vụt mất trong phút chốc. Sáng sớm, Sam Sam ngóc đầu nhỏ từ chiếc bàn lộn xộn dơ bẩn. Hở cách vách có tiếng động kia, cành cạch một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa phòng sách boss. Đại, nhân á, để che giấu hành vi phạm tội của mình, lập tức Sam Sam xông đến trước mặt Phong Đằng khoe vẻ ngoan hiền. Sam Sam, boss anh đã về rồi hả? Sao lại về sớm như vậy? Em còn chưa dọn dẹp phòng đó. Phong Đằng, nhớ em, nên về sớm một chút, nói xong còn sờ sờ đầu Sam Sam, nhưng mà lúc chạm vào tóc Sam Sam động tác chợt cứng đờ trong nháy mắt. Phong Đằng, khuôn mặt cực kỳ méo xệch, Sam Sam, cái này là gì đây, tóm lấy một nắm tóc của Sam Sam. Sam Sam, dáng vẻ vô tội, nháy đôi mắt to trong veo như nước. Tóc á, boss đại nhân không biết à, Phong Đằng. Tại sao lại ướt như vậy? Sáng sớm Sam Sam đã gội đầu rồi à, Sam Sam. Biểu cảm vì sao vẻ mặt anh lại ngốc như thế? Ha ha, làm sao có thể, em không gội đầu 3 ngày rồi, là dầu mỡ đó. Anh ngửi xem, vẫn còn mùi vị béo mấy á, Phong Đằng. Tiết Sam Sam, Phong Đằng chỉ vào một bàn đầy đồ ăn vặt, đây là có chuyện gì? Sam Sam, đồ ăn vặt thế nào, sản phẩm mới, mì ăn liền Khang sư phụ, hồng trà đá thống nhị, kẹo que chân bảo chứ. Những nhãn hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng ở Trung, bạn nào có nhu cầu thì tôi sẽ cung cấp ảnh, ba. Phong Đằng âm thầm nắm chặt nắm tay phải. Sao lại nhiều thế này, tay trái chỉ sofa, sàn nhà, ban công, bàn từng cái. Nói thật đi Sam Sam, rốt cuộc 2 tuần lễ này em làm gì? Hả, Sam Sam, boss em bận chơi game. Hu hu em sai rồi, chơi game, chấm chấm, cùng cái tên nhất châu chu kia. Tuyệt đối không thể tha thứ. Phong Đằng đỡ Sam Sam đang nằm dạp cạnh chân anh dậy. Sam Sam, không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian. Sam Sam, TT, là nhiều quá. Bên kia, Hứa Dịch Châu đang ngồi trước bàn làm việc và Phong Nguyệt đang dạo phố đồng thời dùng mình một cái. Ba chương 4, Sam Sam họp lớp, cách chương.